Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phong bạo đột kích. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, đây là cái gì chiến kỳ? Như thế nào cùng Otto gia tộc huy chương giống nhau? Này không phải chúng ta Ngân Nguyệt quân, mà Otto công tước Hùng sư quân đang ở đế quốc Bắc Bộ Biên Thùy. Nơi nào còn sẽ có sư đầu kỳ xuất hiện? Còn có bọn họ trên người chiến giáp, vừa thấy liền không phải bình thường lĩnh chủ vệ đội. Này rốt cuộc là viện quân vẫn là địch nhân? Ngân Nguyệt quân các binh lính bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bọn họ đều phi thường kinh ngạc trước mắt này đột nhiên xuất hiện một cổ quân đội. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, chung quanh là không có khả năng có viện quân. Chẳng sợ chính là có, cũng không nghe nói qua Frank đế quốc trừ bỏ Otto gia tộc. Còn có ai sử dụng sư đầu huy chương? Càng đừng nói loại này màu bạc. Thành chủ đại nhân, đây là Otto gia tộc viện quân sao? Vệ đội trưởng Denver đều hoàn toàn mơ hồ. Hắn đều không xác định hướng tới bên cạnh Baker hỏi một câu. Baker không có trả lời. Bởi vì hắn cũng không biết khối này thể là tình huống như thế nào. Trừ bỏ chính mình phụ thân hùng sư quân. Lý luận đi lên nói trên đại lục còn có tam chi quân đội có thể sử dụng sư đầu huy chương. Phân biệt là chính mình Ngân Nguyệt quân, nhị đệ Tóc Phong Diệp quân, cùng với tam đệ Đúc Phong Bạo Castle. Nhưng là Phong Diệp Thành ở Berry công quốc cảnh nội, đi theo phụ thân đi tới rồi phương Bắc chiến tuyến. Dư lại cũng chỉ có một cái khả năng, chính là Phong Bạo Castle Đúc quân đội có thể đánh ra Otto gia tộc huy chương. Chỉ là Baker như thế nào cũng tưởng không rõ. Liền Phong Bạo Castle cái loại này địa phương, tự bảo vệ mình đều thành vấn đề. Nào có lực lượng tới chống đỡ Milan đế quốc xâm lấn. Chẳng sợ chính là có thừa lực. Baker cũng biết lúc này đây Andorra thân vương căn bản liền không có mộ binh Phong Bạo Castle. Đúc trừ phi đầu có vấn đề. Bằng không sao có thể ở không có mộ binh dưới tình huống xuất chinh. Càng quan trọng một chút chính là trước mắt quân đoàn trang bị thật sự quá hoàn mỹ. Loại này toàn viên bản giáp xa hoa trang bị, trừ bỏ giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn cùng với hoàng gia quân đội ở ngoài. Chẳng sợ chính là chính mình Ngân Nguyệt Thành đều không thể toàn viên trang bị. Phong Bạo Castle cái loại này nghèo địa phương có thể làm được. Hơn nữa Baker còn biết một ít nội tình đồ vật. Đúc lần này Phong làm từ tước đảm nhiệm Phong Bạo Castle lĩnh chủ. Kỳ thật chính là một cái pháo hôi. Bao gồm Otto gia tộc ở bên trong mọi người. Đều không có hy vọng xa vời Đúc làm ra một phen cái gì thành tích. Hắn lớn nhất may mắn chính là có thể tồn tại từ Phong Bạo Castle trở về. Liền như vậy một cái pháo hôi thêm bao cỏ. Còn có thể phái binh ra tới giải vây. Baker vô pháp lý giải. Nhưng là hắn bên người Gina công chúa lại cảm giác được một chút bất đồng. Ở nàng rời đi thời điểm, vừa vặn chính là Đúc thành lập Phong Bạo quân đoàn nhật tử. Chỉ là lúc ấy Đúc còn không có thiết kế chuyên trúc Phong Bạo quân đoàn quân kỳ. Gina tự nhiên cũng không quen biết này mặt cờ xí. Gina mơ hồ cảm thấy này chi quân đội chính là Phong Bạo quân đoàn. Bất quá nàng vẫn như cũ không thể tin được chính mình trực giác. Bởi vì này thật sự quá mức ly kỳ. Ngắn ngủn hai cái tháng sau thời gian, Đúc là như thế nào làm được này hết thảy? Gina tưởng không rõ. Khả năng đại lục này thượng tất cả mọi người tưởng không rõ. Frank đế quốc ở nghi hoặc, Sparta quân đoàn đồng dạng ở nghi hoặc. Bất quá tương đối với Baker, Gina không biết địch hữu nghi hoặc. Sparta quân đoàn nhưng thật ra có thể xác định một chút. Đó chính là trước mắt thần bí quân đội chính là địch nhân. Chỉ là không biết là cái nào lĩnh chủ bài xuất ra mà thôi. Bất quá bọn họ thực mau liền biết này một chi quân đội thân phận. Bởi vì Đúc phi thường tao bao cưỡi cao đầu đại mã đi đến trước trận. Làm bộ làm tịch rút ra chính mình trường kiếm giống giận một tiếng. Phong Bạo quân đoàn, đi tới, đi tới, đi tới, đi tới. Hơn 1000 phong bạo chiến sĩ phát ra giống như tiếng sấm giống nhau giống giận. Sau đó đều nhịp buông xuống trên mặt mặt giáp. Không chút biểu tình khuôn mặt. Mang theo máu lạnh ánh mắt. Liền giống như giết chóc máy móc giống nhau hướng tới Sparta quân đoàn xung phong qua đi. Phong bạo chiến giáp mang đến kim loại tiếng đánh âm. Vô hình nói cho Sparta quân đoàn. Trước mắt là một chi trang bị hoàn mỹ trọng trang bộ binh quân đoàn. Bọn họ sắp khiêu chiến được xưng toàn bộ thế giới cường đại nhất bộ binh quân đoàn chi nhất. Công chúa Điện Hạ, hắn là đúc lĩnh chủ. Ơ đầm kinh ngạc hô một câu. Hắn đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Kỳ thật rời đi phong bạo Castle thời điểm. Ơ đầm cũng đã không có đem đúc cấp làm như bao cỏ nhìn. Rốt cuộc gặp phải băng ma phá thành dưới tình huống. Đúc còn có thể biểu hiện ra tử chiến dũng khí. Đủ để cho thân là kỵ sĩ Ơ đầm tôn trọng. Chỉ là đúc tuy rằng không phải bao cỏ. Nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì thiên tài. Ơ đầm càng là không nghĩ ra hai tháng trước vẫn là rách tung tóe phong bạo vệ đội. Vì cái gì ngắn ngủn thời gian liền cùng thoát thai hoán cốt dường như. Đúc rốt cuộc là như thế nào làm được? Không sai. Hắn là đúc. Gina công chúa đồng dạng lẩm bẩm đáp lại một tiếng. Nàng đã hoàn toàn bị vừa rồi đúc kia một giọng nói cấp chấn động ở. Trước mắt hết thảy đều cùng nằm mơ giống nhau. Nghe được Gina cùng Ơ đầm đối thoại. Baker cái này cũng thật sự tin tưởng này chi quân đội chính là chính mình tam đệ mang đến phong bạo. Castle quân đoàn. Hắn cùng đúc đã rất nhiều năm không gặp. Bất quá ở hắn tư duy bên trong. Cũng chưa từng có đem đế đô cái này nổi danh bao cỏ đương đệ đệ đối đãi. Thậm chí có đôi khi cảm thấy đúc làm bẩn Otto gia tộc vinh quang. Nhưng là trước mắt hết thảy làm hắn không thể không đối mặt. Đúc xác thật mang theo đã trang bị hoàn mỹ quân đội giết qua tới. Lại còn có đánh đồng dạng sư đầu huy chương. Chỉ thấy Baker một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia mặt màu bạc sư đầu ký. Yêu yêu đọc sách www.yêuyêukanssu.net bắt đầu nghiêm túc đối đãi đúc thực lực. Baker có thể có hôm nay thành tựu tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ít nhất hắn so rất nhiều quý tộc công tử ca càng thêm có thể nhìn đến đối thủ sở trường. Mà không phải mù quáng tự đại. Theo đúc kia một câu đi tới. Toàn bộ phong bạo quân đoàn giống như một chiếc chạy trọng hình xe ngựa giống nhau. Thật mạnh đụng vào Sparta quân đoàn phòng ngự trên mặt. Mà làm trên thế giới này lâu phụ nổi danh bộ binh quân đoàn. Sparta chiến sĩ có chính bọn họ kiêu ngạo cùng vinh quang. Bọn họ đồng dạng đi tới. Làm tấm chắn thật mạnh đối đánh vào cùng nhau. Hai bên trong tay trường kiếm cùng trường mâu. Cũng điên cuồng hướng tới đối phương trên người đâm tới. Giờ khắc này chiến kỹ đã không phải quan trọng nhất. So đấu chính là hai bên dũng khí cùng tâm huyết. Sợ, lui, liền đem gặp phải toàn bộ phòng tuyến hỏng mất nguy hiểm. Đúc ngồi ở trên chiến mã lạnh lùng nhìn này hết thảy. Này cùng lúc trước tiến công Cao Sơn Thành bất đồng. Trước mắt hết thảy càng trực quan bày ra tới chiến tranh huyết tinh cùng tính tàn khốc. Nhưng là muốn thu nạp càng nhiều lưu dân. Làm trên đại lục người cảm nhận được phong bạo Castle lực lượng. Nhất định phải tìm một cái đối thủ cường đại lập uy. Trước mắt Sparta quân đoàn chính là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời nếu có thể chiến thắng Sparta quân đoàn. Cũng sẽ là đối với phong bạo quân sĩ khí một lần thật lớn tăng lên. Bọn họ đem từ một chi bình thường lĩnh chủ võ trang. Nhận đồng thực lực của chính mình có thể cùng trên đại lục bất luận cái gì cường đại quân đoàn vạn. Cổ tay. Càng quan trọng một chút. Là bởi vì đúc cũng rất xa thấy được kia một mặt sư đầu ngân nguyệt quân kỳ. Hắn từ trong trí nhớ mặt biết đây là thiên tài đại ca Baker ngân nguyệt quân. Có thể là bởi vì trong trí nhớ mặt còn sót lại ý thức ảnh hưởng. Đúc giờ khắc này đặc biệt muốn chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình không bao giờ là đế đô cái kia bao cỏ. Chứng minh chính mình không phải Otto gia tộc sỉ nhục. Chứng minh chính mình phong bạo quân so ngân nguyệt quân càng thêm cường đại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.